khuyết tật dễ bị mặc cảm ngoại hình chi phối. Đây là tâm lý tiêu cực làm cho đương sự để ý và lo âu quá mức về khiếm khuyết của cơ thể, từ đó dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, tự cô lập mình với người thân và xã hội. Khuyết tật sẽ trở thành một thất thế nếu đương sự mặc cảm về nó. Nếu biết cách tận dụng lợi thế của khuyết tật như Nick, chàng trai không tay không chân, thì người khuyết tật sẽ trở nên đặc biệt hơn, được đánh giá cao hơn những người lành lặn gấp nhiều lần. Đừng phóng đại nhược điểm của cơ thể, đừng quá lo lắng và sầu bi, đừng mặc cảm vì khuyết tật, vì như thế sẽ không thay đổi được điều gì. Lo lắng quá mức thực tế là một bệnh lý mà người mặc cảm tự hành hạ và biến mình thành nạn nhân của khổ đau và bế tắc. Nhận thức tích cực về luật bù trừ, mất cái này để được cái khác, sẽ giúp ta vững vàng vượt qua bão giông trong cuộc đời, mà ai cũng phải một lần hay nhiều lần trải qua. Trong mọi tình huống, đừng để mặc cảm khuyết tật chi phối cuộc đời. Cảm giác tiêu cực này chẳng có lợi ích gì cho bản thân, do vậy nên nỗ lực vượt qua nó. Hãy nhận thức rằng cuộc đời vốn dĩ như thế, thân phận con người do nhân quả chi phối, phải trải qua những cung bậc cần trải qua trong cuộc đời. Nhận thức này giúp ta có thêm nghị lực, tự lên dây cót tinh thần, chiến thắng các cảm giác ám ảnh và sợ hãi xã hội vốn tạo ra thái độ buồn chán, vô nghĩa và vô vọng, đang khi hoàn cảnh bản thân không đến nỗi bi đát như đương sự có thể cường điệu hóa. Thất bại phải chăng là vị đắng? Từ đỉnh cao của thành công, nhiều đại gia kinh tế đang bị rơi xuống vực sâu của nợ nần, tổn thất và phá sản. Vô thường là quy luật, được mất hơn thua đã trở thành các cung bậc trong cuộc đời. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm nhiều công ty phá sản, nhiều người tự tử và mất việc, ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tình cảm và đời sống gia đình của biết bao người trên toàn thế giới. Khi nhận thức được rằng tổn thất là một hữu thể tiềm tàng và đôi lúc hiện hữu thực trong từng sự vật và diễn trình, ta giảm bớt được các cảm giác chua xót khi thất bại xảy ra với bản thân và người thân, đối chiếu những người xung quanh với các tổn thất lớn hơn, ta dường như có được sự an ủi vì mình không phải là trường hợp tệ hại nhất. Do vậy, thay vì chìm trong khổ đau do thất bại, ta hãy hướng tầm nhìn về một phương trời tươi sáng, lạc quan, để nỗ lực làm những gì có thể đạt được trong tầm tay. Để thất bại mà ai cũng phải trải qua trong đời không trở thành vị đắng, chúng ta không nên vướng kẹt vào nỗi ám ảnh ê chề trước sự thế được mất hơn thua. Thất bại tạo ra cảm giác ngậm ngùi, buồn tủi, uất hận như một hồn ma ám ảnh. Cứ mỗi lần nhớ đến những thất bại, ta không khỏi đau xót như một điệp khúc lẩn quẩn không có lối thoát. Có người phải mất nhiều năm mới thoát ra được những cảm giác mất mát đã qua. Sự thất bại đã kết thúc với quá khứ vốn không còn nữa, nhưng lại có thể trói buộc ta trong vũng lầy của tuyệt vọng. Mỗi khi ký ức hiện về, nỗi đau về thất bại lại trỗi dậy. Do vậy, hãy để sự vật, sự kiện trôi qua trên bề mặt của ngày tháng, không nên để chúng đọng lại trong tâm thức của ta. Hồi tưởng về khổ đau do thất bại làm ta đau đớn, ngậm ngùi, xé lòng, và rồi đẩy ta đến bờ vực thẳm buồn thảm. Lăng kính ký ức về khổ đau quá khứ trở nên phức tạp, đan chéo ngang dọc trong kho tàng tâm thức. Do vậy, thay vì đâm chiêu về mảng tối của thất bại, người khôn ngoan hãy nỗ lực rộng mở tâm hồn, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, thể hiện lòng khoan dung với mọi người, trong đó có bản thân. Từ đó, mở ra các thời cơ được mọi người giúp đỡ, hợp tác. Tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu để thấy rõ mọi thứ đang diễn ra. Đừng quá quan tâm đến bản thân mình, những nhu cầu, những điều được mất, ta sẽ trải lòng với thế giới bằng một nhãn quan yêu đời, đổ lỗi cho thời cuộc oán hận cuộc đời, thù ghét đối phương không phải là giải pháp khôn ngoan cho bế tắc và thất bại. Các nhận thức tích cực có khả năng giúp ta sống tự tin hơn, biết tận dụng thất bại như một bài học có giá trị trong cuộc đời. Ít nhất, giúp ta không vấp ngã lần thứ hai. Và nếu có, vẫn có thể mạnh dạn đứng dậy thêm vài lần nữa, cho đến lúc nắm chắc được thành công và hạnh phúc trong tầm tay. Nợ nần do thua lỗ không phải là kết cục thảm hại. Khi suy nghĩ nợ nần là một kết cục, nhiều người không còn tinh thần phấn đấu, vượt qua và vươn lên trong đời. Nợ nần chồng chất là hậu quả của đầu tư sai lầm, làm ăn thua lỗ, những tác động tiêu cực đa chiều từ nền kinh tế suy thoái toàn cầu và nhiều nguyên nhân khác nữa. Khi vướng phải nợ nần, ta dường như đang đối diện trước tình thế không còn cơ hội. Nhiều người do vậy đã suy nghĩ tiêu cực, chán chường, giao phó vận mệnh mình cho thế cuộc vần trôi như chiếc lục bình, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu. Từ suy nghĩ tiêu cực này, người bị siết nợ đã dần dà đánh mất phương hướng trong đời. Để vượt qua trạng thái yếm thế này, ta nên lưu tâm rằng thất bại không có nghĩa là không còn cơ hội để làm lại từ đầu. Để thay đổi tình huống, để cải thiện bản thân và để biến những ước mơ có giá trị trở thành hiện thực trong cuộc sống, ta hãy tin rằng mọi việc không như ý rồi sẽ phải kết thúc. Lo âu quá mức về nợ nần thường làm cho quá trình lão hóa xảy ra sớm hơn. Trong mọi tình huống, không nên khép kín cơ hội tiếp xúc với mọi người. Chỉ hãy khuyên anh chơi thể thao phù hợp với thể trạng. Nhờ vận động, toàn thân giải phóng được những căng thẳng và lo lắng không cần thiết. Nhờ sức khỏe tốt, tinh thần trở nên minh mẫn, nên có thể từng bước làm rõ được nguyên nhân, khắc phục các hậu quả, tiếp tục vững bước trên con đường được gây dựng cơ nghiệp. Như hiện tượng sau cơn mưa trời lại sáng. Ung thư không phải là dấu chấm cuối cuộc đời. Đành rằng ai cũng hiểu ung thư là căn bệnh nan y. Nhưng điều này không có nghĩa hễ ai bị ung thư đều phải chết trong thời gian vài tháng, vài tuần hay vài ngày. Có người sống chung với bệnh ung thư đến 10 năm, nhờ tinh thần khỏe mạnh làm tăng cường hệ thống miễn nhiễm, giúp cơ thể duy trì sự sống lâu hơn. Điềm tĩnh, không bàng hoàng, không sợ hãi, không trốn chạy, không mặc cảm bệnh tật, không than vãn. Nhiều bệnh nhân ung thư đã vượt qua căn bệnh trầm kha ngoài sự tiên liệu của bác sĩ. Với sức mạnh của lối sống lạc quan, tích cực, yêu đời và tình yêu cao thượng, nhiều bệnh nhân đã kéo dài tuổi thọ thêm vài năm, thậm chí vài chục năm. Điều quan trọng là bệnh nhân ung thư hãy cố gắng sống như những người bình thường, chuẩn bị thái độ tâm lý thật tốt để sẵn lòng đón nhận những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, dù là xấu nhất. Nguồn cảm hứng từ cuộc sống đã giúp nhiều bệnh nhân kéo dài tuổi thọ một cách có ý nghĩa, hoặc tối thiểu sẽ giúp người bệnh sống giai đoạn cuối đời trong an lạc, vượt qua các mệt mỏi, biến ăn, sầu đau, bất hạnh. Dù là căn bệnh dẫn đến cái chết nhanh hơn, không phải bệnh nhân nào cũng chết nhanh chóng. Do vậy, thay vì bị vướng kẹt vào cảm giác buồn lo, sợ hãi, tốt nhất hãy tự giúp đỡ mình, lắng nghe các lời khuyên nhủ thích hợp, tiếp nhận các dịch vụ y tế trong điều trị. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống vẫn được đảm bảo đến giờ phút cuối đời. Hãy giữ tâm ý thản nhiên trước tình hình sức khỏe, không hồi hộp lo lắng, sợ hãi cái chết và sự chia ly do chết chóc gây ra. Hài lòng với những gì mình đã nỗ lực làm chân chính và có phương pháp, sống trọn một ngày có ý nghĩa với bản thân và người thân, ta sẽ thấy cuộc đời đáng sống và có giá trị hơn. Điều này không đòi hỏi ta phải có nhiều tiền, chỉ cần biết cách điều chỉnh nhận thức theo hướng tích cực, ta sẽ biến ngân quỹ thời gian còn lại vốn ít ỏi trở thành những tháng, ngày, giờ, phút tuyệt vời. Giá trị cuộc đời tỷ lệ thuận với chất lượng sống, chứ không phải thời gian dài hay ngắn, sống thọ hay chết yểu. Tôi tin rằng chỉ đủ điềm tĩnh với tư cách người vợ tương lai chân tình và hiểu biết chỉ có thể nâng đỡ tinh thần của người mình yêu, giúp anh ấy vượt qua các mặc cảm để sống có chất lượng, hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Chúc chị thành công và hạnh phúc. Bạch thầy, con đang quen một người, anh ấy ly dị vợ được 5 năm rồi và đang nuôi một cô con gái nhỏ. Chúng con rất yêu thương nhau và quyết định năm sau sẽ kết hôn. Điều con băn khoăn duy nhất là anh ấy có tính đa nghi. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ do vợ anh ấy ngoại tình. Đó cũng là lý do anh ấy ly dị vợ. Con luôn đặt mình trong hoàn cảnh của anh ấy để cảm thông, chia sẻ. Nhưng có đôi lúc con thấy rất mệt mỏi, từ những chuyện rất nhỏ như đi đâu, làm gì, anh ấy cũng luôn nghi ngờ. Con cũng hiểu rằng có yêu thương thì mới ghen. Tuy nhiên con luôn cảm giác rằng sự đa nghi này là quá mức bình thường, con thấy lòng bất an lắm. Xin thầy cho con lời khuyên để con vượt qua được khó khăn này. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Lê Quỳnh Anh, Bắc Cạn. Để vượt qua được khó khăn và bệnh đa nghi và ghen tuông của người chị yêu, chị nên xem xét các vấn đề sau đây. Ghen tuông, vì đâu ra nông nổi? Nếu ghen tuông vô cớ và mù quáng chỉ làm cho tình yêu trở nên tồi tệ, thì việc người nữ hay nam vướng kẹt vào ghen tuông thì cũng người ta thường tình, sẽ là một thói quen tiêu cực, không có giá trị gì trong việc bảo vệ tình yêu và hạnh phúc vợ chồng, đôi lúc còn phá vỡ hạnh phúc. Ghen tuông có thể có nhiều nguyên nhân, do quá thương bản thân, do bệnh hoài nghi, do mặc cảm tự ti, do không làm chủ được cảm xúc, do ám ảnh cuộc tình quá khứ và do bệnh lý hoang tưởng. Trong trường hợp của chị, tôi nêu ra vài giả thiết sau đây để chị tham khảo. Giả thiết 1. Chồng chị bị ám ảnh bởi người vợ trước ngoại tình dẫn đến ly dị vợ, nên anh ấy hoài nghi chị như hoài nghi bất cứ người phụ nữ nào khác. Một ý trung nhân lý tưởng như chị khi bị hoài nghi vô cớ hoài dễ dẫn đến tình trạng mệt mỏi. Nếu cơn ghen của anh ấy không phải do cá tính, thì tính hoài nghi do ám ảnh quá khứ của anh ấy sẽ có thể được xóa nhòa khi chị nỗ lực chứng minh một cách có phương pháp rằng chị khác với vợ cũ của anh ấy. Do đó, anh ấy không thể tiếp tục giữ lý do, có thể bị người yêu cắm sừng để ứng xử không hay với tình yêu hiện tại của cả hai, vốn không có liên hệ gì. Nói chi là giống với cuộc tình trước của anh ấy với vợ cũ. Giả thiết 2, anh ấy có thói quen kiểm soát người yêu hiện tại và vợ tương lai. Người có tâm kiểm soát người khác khi yêu nhau sẽ quan tâm quá đà về thời gian biểu, công việc, quan hệ xã hội, đối tác làm ăn, sinh hoạt cá nhân của người mình yêu. Do vậy, dễ ghen tức, khó chịu, khổ đau khi thấy người mình yêu nói chuyện với người khác hoặc được người khác phái quan tâm, săn đón, ga lăng, chăm sóc. Thói quen kiểm soát sẽ làm cho người mình thương cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, mệt mỏi và mất hạnh phúc. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, phải không chị? Đang trong giai đoạn mới yêu nhau, chờ sang năm cưới nhau mà chị còn cảm thấy ngột ngạt, thì khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau, sự ngột ngạt sẽ có thể gia tăng theo năm tháng. Để nuôi dưỡng tình yêu bền vững, chị nên khéo léo khuyên anh ấy thay đổi nhận thức và cách ứng xử, tin tưởng người mình yêu thương. Nhờ đó, cả hai mới đón nhận được hạnh phúc đích thực. Giả thiết 3, anh ấy thuộc tuýp người hoài nghi do bị bệnh hoang tưởng. Biểu hiện thông thường của hoang tưởng là hay đa nghi người khác, không tin tưởng ai dù là bất cứ việc gì, dù có được nghe người khác giải thích nỗi hàm oan cũng khăng khăng bảo thủ thói hoài nghi. Hoài nghi do hoang tưởng là một bệnh lý cần được điều trị y khoa bởi các bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nếu bị hoang tưởng nhẹ thì có thể trị lành, chỉ cần uống thuốc đều đặn, tập luyện thể thao thường xuyên, sống cởi mở, vui tươi, giao tiếp với người tốt bụng, biết cảm thông, không chấp nhặt và bỏ qua những điều không đáng để bụng, bệnh tình sẽ thuyên giảm, hoặc tối thiểu bệnh sẽ không phát triển thêm. dù người chị yêu thuộc giả thiết nào. Điều quan trọng là chị nên bình tĩnh, không nên buồn giận, không nên cảm thấy khó chịu. Tiếp tục duy trì sự thông cảm, chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhờ đó, có thể đánh giá đúng tình cảm của hai người trước khi quyết định có tiến tới hôn nhân với anh ấy hay không. Để người hay ghen không nổi máu hoàng thư. Người ta thường cho rằng có yêu thì mới ghen. Điều này chỉ đúng một phần. Nhiều người yêu chân thành, chẳng cần ghen tuông mà vẫn giữ được tình yêu đẹp. Ghen tuông dẫn đến hoài nghi và kiểm soát người mình thương là thói ứng xử tiêu cực cần phải nỗ lực vượt qua. Trong trường hợp đã nỗ lực hết mình trong việc giúp anh ấy vượt qua tâm lý ghen tuông, nghi ngờ mà không thành công, thì tốt nhất chị nên thay đổi chính mình để thích ứng với anh ấy. Nếu chị cho rằng cuộc sống của chị không thể thiếu anh ấy, để người mình thương không nổi máu hoàng thư, chị nên lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, trong các quan hệ xã hội, chị nên công khai để anh ấy biết, cảm thông và tin tưởng, không nên úp úp mở mở, vì lối ứng xử này sẽ làm cho anh ấy hoài nghi và ghen tức. Khi đi công tác xa, bận họp ở cơ quan, giao tiếp với bạn bè, chị nhớ mang điện thoại bên mình. Khi anh ấy gọi, chị nên bắt máy liền và nói nhỏ: em đang bận, lát nữa em gọi lại cho anh. Nhận được thông tin như thế, người hay ghen sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tăng trưởng sự tin tưởng. Thứ hai, khi đến muộn một cuộc hẹn với anh ấy hay đi đâu về muộn do bận nhiều công việc, chị nên báo anh ấy trước để anh ấy không hoài nghi. Cái gì cũng nên rõ ràng, đường đường chính chính. Chị sẽ lấy được niềm tin về sự chung thủy của chị đối với anh ấy. Thứ ba, khi đi dạo phố hay đi công việc với anh ấy, nếu tình cờ gặp bạn đồng nghiệp hay một người quen khác phái dừng lại hỏi thăm, vui cười nói chuyện, thì nhớ đừng trò chuyện quá lâu. Vì như thế, anh ấy sẽ nghĩ rằng chị không tôn trọng anh ấy. Anh ấy vì sợ mất chị sẽ dễ ghen tức. Chỉ cần chào hỏi nhau qua loa, hẹn dịp khác rồi chị tiếp tục thông dong bên cạnh anh ấy. Lối ứng xử này giúp anh ấy cảm thấy mình là người quan trọng nhất trong đời chị. Chị đã tôn trọng anh ấy đúng mức, anh ấy sẽ tin chị. Thứ tư, chị nên khích lệ anh ấy cùng dự phần và chia sẻ những niềm vui mà chị có với bạn bè và người thân, thay vì chị tham dự một mình. Mỗi khi có sinh nhật, tiệc cưới, nói chung là các việc hỷ của người thân và bạn bè, chị nên mời anh ấy cùng có mặt để chia sẻ niềm vui. Cách làm này, một mặt giúp chị duy trì tốt các mối quan hệ xã hội, đồng thời vẫn thể hiện được tình yêu ở hiện tại và hạnh phúc gia đình trong tương lai với anh ấy. Thứ năm, chị nên tránh tình trạng đối với người khác phái thì ứng xử nhẹ nhàng, lịch sự, vui vẻ, tươi cười, nhỏ nhẹ, anh em. Còn đối với người mình yêu thì nói trống không, cộc lốc, xưng hô anh tôi, thiếu sự tế nhị cần thiết sẽ làm cho người ghen quá đà. Càng tỏ ra ghen bóng, ghen gió nhiều hơn do cảm thấy bị xúc phạm, mặc dù chị không hề có ý định xúc phạm anh ấy. Thứ sáu, thỉnh thoảng chị nên đóng kịch, giả vờ ghen với người chị yêu để giúp chàng hay ghen hiểu và dần dần vượt qua được thói ghen tuông. Chị nên đóng vai người ghen ngược với các mối quan hệ của anh ấy. Chị làm bộ giám sát, tra khảo, kiểm soát, móc máy mọi chuyện, hoài nghi, sợ mất anh ấy, nhằm làm cho anh ấy nổi cáu lên vì nghĩ mình bị hàm oan. Cách này có thể giúp người hay ghen hiểu và cảm thông tâm trạng của người bị ghen nhầm như chị. Từ đó, tự nỗ lực điều chỉnh nhận thức và thói quen hay ghen để sống hài hòa với người mình yêu trong hạnh phúc và an vui hơn. Theo Phật giáo, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Truy ra được nguyên nhân của sự ghen, chị sẽ tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề trong mọi tình huống. Dù bị ghen oan, chị nên cố gắng không giận dữ, không tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, bất cần, mà hãy khéo léo tìm ra lối thoát để sau cơn mưa trời lại sáng. Hiểu và cảm thông với người có bệnh ghen sẽ giúp chị ứng xử khôn ngoan và khéo léo hơn, vô ngã và vị tha hơn, rộng lượng và tha thứ hơn, cao thượng và vô chấp hơn. Nhờ đó, tình hình căng thẳng do ghen tuông trở nên hài hòa, nhẹ nhàng hơn. Hai người sẽ tin tưởng nhau hơn. Các ứng xử đẹp này sẽ giúp anh ấy thấy rằng tình cảm và tình yêu của chị hoàn toàn thuộc về anh ấy, và anh ấy là tâm điểm của đời chị. Nhờ đó, anh ấy sẽ tin chị. Sau khi chị đã nỗ lực hết mình để sống chung với cơn ghen vô cớ của anh ấy, bằng mọi giá, chị cố gắng khắc phục bản thân để hài hòa với anh ấy mà vẫn không thành công. Anh ấy vẫn cố chấp, không chịu thay đổi tính tình, ngày càng ghen bóng ghen gió hơn, ứng xử tiêu cực làm cho tình yêu ngạt thở, không thể có được hạnh phúc. Thì đến lúc chị nên suy nghĩ thật kỹ về tương lai tình yêu của cả hai để có một quyết định sáng suốt. Bạch thầy, con đang có chuyện rất đau buồn ở cơ quan nơi con công tác. Con buồn lắm, bức xúc lắm, nhưng không thể chia sẻ với người thân hay gia đình được, vì không muốn họ phiền lòng bởi những việc ở ngoài gia đình. Những ngày qua đối với con vô cùng nặng nề. Chuyện là thế này ạ. Sếp trực tiếp của con là nữ. Chị ấy rất giỏi giang, thông minh nhưng vô cùng độc đoán, chuyên quyền. Lúc nào chị ấy cũng muốn tất cả cấp dưới, thậm chí những đồng nghiệp ngang hàng phải phục tùng chị ấy. Tất cả mọi người trong văn phòng đều rất bức xúc với cung cách và thái độ làm việc của sếp. Nhưng con làm việc gần chị ấy nhất nên va chạm liên tục. Mọi người đều muốn phế truất chị ấy nhưng không ai dám làm vì sợ, vì ngại. Con ở gần nên hiểu chị ấy không có tâm địa độc ác xấu xa gì. Chỉ là vì chị ấy quá tự tin và quyết đoán nên xem nhẹ, nếu không muốn nói là xem thường những người xung quanh. Gần đây có một sự cố xảy ra, con buồn quá và có tâm sự những bức xúc của con với một bạn đồng nghiệp. Không ngờ chị này lại đi nói xấu sếp với tất cả mọi người và gán cả những chuyện con không nói vào cho con. Chị sếp đã nổi cơn thịnh nộ, một mặt chị ấy bắt con phải tự giải quyết rắc rối với khách hàng. Việc này không phải do con gây ra hậu quả. Đồng thời chị ấy chửi mắng con như thể là người con muốn phá nát cơ quan bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Con không bao giờ có ý định đó, thầy ạ. Tự vấn lòng mình và những việc đã làm, con thấy mình không có lỗi. Trong sự việc bê bối với khách hàng, chính khách hàng hết sức thông cảm và hiểu điều đó. Con chỉ thấy mình có lỗi vì những phút giây bực bội quá, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Con muốn nhờ thầy tư vấn cho con, làm sao để con sớm được bình an sau sự sỉ nhục của sếp và những người vào hùa với chị ấy. Và từ giờ trở đi con phải làm gì để giữ cho khẩu được thịnh? Con cảm ơn thầy rất nhiều. Bàn Thị Thu Cúc, thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện nhỏ to tâm sự của chị đã trở thành lớn khi nó được cái loa phóng thanh của đồng nghiệp mở với cường độ làm cho mọi người trong cơ quan cùng biết. Từ đó, cơn thịnh nộ của sếp đã làm cho chị phải mệt mỏi giải quyết các hậu quả mà bản thân chị không phải là tác nhân trực tiếp. Với tư cách là người có trách nhiệm liên đới, đồng thời cũng là người có liên hệ bất đắc dĩ đến nội dung, chị cần suy ngẫm những điều sau đây. Chia sẻ rắc rối với người có kinh nghiệm, ém nhẹm nỗi đau đang khi mình không có đủ năng lực để tự giải quyết là điều không thông minh. Phóng thích nỗi đau là một nhu cầu, cũng như việc khai thông ống cống để nước được chảy lưu thông, tránh ngạt cống và xua đuổi mùi xú uế. Khi nỗi đau thị phi tấn công, điều may mắn là chị đã không chia sẻ với người thân hay gia đình vì không muốn họ phiền lòng vì những việc ngoài gia đình. Ứng xử của chị trong tình huống vừa nêu là rất thích hợp. Vấn đề ở đây không chỉ đơn thuần là không muốn họ phiền lòng, mà còn ở chỗ không phải người thân nào, ngay cả cha mẹ hoặc bạn đời, cũng có khả năng giải quyết tình huống mà chị đang mắc phải. Việc tham vấn trên chuyên mục này của tạp chí Mẹ và Bé được xem là kênh tham khảo hữu dụng mà chị có thể sử dụng nhằm giải quyết các bất ổn, thậm chí là các tình huống bế tắc của bản thân. Trong kinh Tăng Chi, thuộc kinh tạng Pali, Đức Phật dạy rằng không nên đem lửa ngoài đường về đốt cháy người thân và vật dụng trong nhà. Không nên đem lửa trong nhà đốt cháy người thân và vật dụng của người khác. Khái niệm lửa trong ngữ cảnh vừa nêu chỉ nỗi buồn khổ, cơn thịnh nộ, lời thị phi, chuyện không may mà ta có thể mắt thấy tai nghe ngoài đường phố. Động từ đốt cháy được hiểu là việc truyền đạt các thông tin nêu trên vốn không có liên hệ gì đến người thân trong gia đình, chẳng những không cần thiết mà còn tạo cơ hội lây lan nỗi buồn vô cớ ở người thân. Thời gian về nhà sau khi ở công sở, văn phòng, chợ búa là thời gian quý báu, cần ưu tiên dành cho người thân trong gia đình. Điều này bao gồm mâm cơm gia đình, sự chăm sóc người thân, chia sẻ trách nhiệm công việc gia đình, cùng gánh vác các việc nặng nhọc, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn để tình thân được gắn kết và tình người được đơm hoa. Khái niệm không nên đem lửa trong nhà đốt cháy người thân được hiểu là không truyền chuyện thị phi trong gia đình cho làng xóm và người dân, vì họ không liên can gì và chắc gì họ sẵn lòng giúp đỡ. Ngay cả khi họ sẵn lòng cũng chưa chắc đã làm được gì vì thiếu chuyên môn. Ngoài việc không mồi lửa thị phi ngoài đường về nhà hay trong nhà ra đường để bình ổn về cảm xúc, đương sự cần điềm tĩnh phân tích nguyên nhân của vấn đề, đồng thời tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng tình huống. Mồi truyền lửa thị phi không đúng chỗ, không hợp thời, không đúng người sẽ dẫn đến hậu quả. Một mặt làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn, mặt khác gây áp lực cảm xúc lên đương sự, vốn có thể dẫn đến tình huống làm cho vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát. Tư vấn với người có năng lực chuyên môn, biết lắng nghe và thấu hiểu, biết thông cảm và đề nghị giải pháp thích hợp sẽ giúp người trong cuộc thoát khỏi tình trạng quán gà. Chỉ khi nào câu chuyện rắc rối có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến người thân thì việc chia sẻ và cung cấp thông tin liên hệ đến người thân là cần thiết nhằm phối hợp giải quyết vấn đề. Lý do Đức Phật khuyên không mồi lửa thị phi vì việc làm đó không giải quyết được vấn đề gì, đang khi về bản chất nó chỉ làm cho đương sự bị đốt cháy bởi sự căng thẳng, lo lắng, bực tức. Một lý do khác là không cường điệu hóa vấn nạn, không quan trọng hóa vấn đề để đương sự nhận diện vấn nạn đúng với bản chất thật của nó. Nhận thức như thật này giúp đương sự giải quyết vấn đề đúng hướng, đúng cách, nhanh, gọn và hiệu quả. Sống chung với người độc đoán. Về bản chất, không nhất thiết ai giỏi giang thông minh đều là người độc đoán chuyên quyền. Nhưng khi người thông minh có tính độc đoán, thì sự độc đoán này sẽ làm cho đồng nghiệp và cấp dưới phải căng thẳng và mệt mỏi. Nhận thức được tính cách của người độc đoán, khi một ứng xử độc đoán được áp đặt, thì công việc mà người cấp dưới nên làm là giữ thái độ điềm tĩnh, không thể hiện bức xúc. Dù cho lối sống và cách ứng xử của hai bên va chạm liên tục, một khi đã hiểu được người khác, thay vì trách cứ họ hay liên kết để phế truất họ, đương sự nên tìm cách tháo mở vấn đề trong an toàn, thay vì chỉ than vãn trong bóng tối. Sau khi nhận thức rõ sếp không có tâm địa độc ác, ta không nên đem câu chuyện của chị ấy làm đề tài đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu. Tâm lý người chuyên quyền và độc đoán là rất tự cao và dễ tự ái. Khi sếp chị nắm bắt được thông tin về việc chị có liên hệ đến việc bị cho là nói xấu sếp, dù cho đó chỉ là câu chuyện chị bị gán vào những chuyện chị không làm, chị cũng nên khẩn khoản tìm cơ hội thích hợp để phân trần, nhưng tuyệt đối không thành mình thành Nga, theo cách khổ quá, không nói chịu không nổi. Nên nhận thức rằng, trên đời này, bị hiểu lầm là chuyện thường tình, chuyện ta bị người khác dựng lên theo cách tự dựng hình nộm, hoặc hạ nó xuống cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Đức Phật thường dạy, không ai hoàn toàn bị chê, không ai hoàn toàn được khen. Để việc giải thích nỗi hàm oan hoặc bị hiểu lầm một cách có kết quả, chỉ cần khôn khéo chia sẻ với sếp trong thời điểm thích hợp. Nhiều lúc sếp vui, sếp rảnh rỗi, không bị căng thẳng, vì chỉ là sự hiểu lầm. Đến lúc nào đó, sếp chị sẽ nhận ra rằng chị chỉ là nạn nhân bị sử dụng như một con rối bởi các đồng nghiệp và người cấp dưới của sếp chị. Khi ấy, vấn đề trở nên rõ ràng, hiểu lầm được kết thúc, tình thân không bị sứt mẻ, quan hệ không bị đổ vỡ. Giải quyết các hậu quả ngoài ý muốn. Theo Đức Phật, con người cần có trách nhiệm đối với những gì mình đã tạo ra, nhất là khi nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Chấp nhận và cam kết trách nhiệm xã hội này, chỉ không nên phớt lờ, đào tẩu hay cường điệu hóa nỗi đau. Càng thấy mình vô tội, chỉ nên tin rằng việc chỉ có trách nhiệm liên đới giải quyết rắc rối do các hậu quả của việc hiểu lầm gây ra sẽ giúp chị thoát ra khỏi bế tắc. Lý sự và biện luận chuyện đúng sai trong tình huống này hẳn không phải là giải pháp. Khi được sếp giao phải giải quyết một hậu quả nào đó, không cần bận tâm ai là tác giả, như một nhiệm vụ được giao, đương sự cần khôn khéo tìm giải pháp thích hợp nhất, không tổn thất cho hai bên. Trong trường hợp của chị bị gán là người ngồi lê đôi mắt, trong khi trên thực tế mình không có lỗi, chị nên vững tin, khôn khéo giải quyết vấn đề. Còn việc bê bối bị gán vào, chị hạ hồi phân giải sau. Thanh minh vội vã trong tình huống này, nếu lại bị hiểu lầm, sẽ làm cho vấn đề trở nên phiền toái hơn. Nên tránh tình trạng câm như hến, không giải thích rành mạch đầu đuôi để thông tin bị hiểu lầm sớm được kết thúc. Quá mệt mỏi do oan ức là một đè nén tâm lý có khả năng áp đảo tinh thần của người bị hàm oan, dẫn đến tình trạng mất phương hướng, lo lắng và bất hạnh. Tôi tin rằng rồi mọi việc sẽ trôi qua, sau cơn mưa trời lại sáng, việc hiểu lầm sẽ sớm được kết thúc để được bình an. Về bản chất, sỉ nhục dù của ai đều làm cho nạn nhân cảm thấy ngột ngạt, khó xử và khổ đau. Dù muốn hay không, khi sự sỉ nhục do hiểu lầm đã xuất hiện, người bị sỉ nhục cần sáng suốt kiềm chế sự phát ngôn và hành động không cần thiết, không đánh đồng bản thân là nạn nhân, dù sống trong làng tên mũi đạn của thị phi. Đương sự không nên tự hành hạ mình. Ý thức về tính cách nạn nhân sẽ làm đương sự đứng ngồi không yên, giải quyết không xong, dù cho vấn đề không phải là lớn lắm. Điều quan trọng là để vượt qua khổ nghiệp khi đang bị cơn giận và nỗi hàm oan chi phối, chỉ cần kiềm chế phát ngôn và làm chủ hành vi ứng xử. Thay vì phản ứng vội vã ngay lập tức, chị nên hít thở không khí trong lành thật sâu để bình ổn cảm xúc, nhờ đó không bị chìm đắm trong khổ đau khi bị hàm oan chi phối. Nên nhớ quy luật hình ngay bóng thẳng, và chị sẽ không tự nhấn chìm mình trong nỗi khổ niềm đau. Nỗi hàm oan bao giờ cũng chỉ là tạm thời, đừng nâng nó lên thành bi kịch. Ai cũng biết vì lời nói hàm oan nên câu chuyện thị phi liên hệ đến chị là không đúng sự thật, khi chị không phải là tác giả của câu chuyện thị phi nhằm nói xấu sếp hay một ai đó. Chị không có gì phải sợ, lại càng không nên có cảm giác bị sỉ nhục trong tình huống bị hàm oan. Nếu không nói xấu ai, không ai vua với ai trong việc nói xấu, chị không cần phải tịnh khẩu theo nghĩa ngậm miệng làm thinh theo Phật giáo. Tịnh khẩu là lời nói đúng sự thật, lời xây dựng và hòa hợp, lời thể hiện lịch sự và lời có giá trị. Duy trì thói quen tích cực này, ta không phải nuối tiếc về sau. Thực tập thiền chánh niệm trong hơi thở 30 phút mỗi ngày, nhất là khi tâm bị bất an, sẽ giúp chị làm chủ cảm xúc và thái độ, giải phóng căng thẳng, không tổn hại sức khỏe, đồng thời có thể giúp chị điềm tĩnh và bản lĩnh hơn trong việc giải quyết vấn nạn một cách an toàn. Duy trì thói quen này hàng ngày là nghệ thuật sống hạnh phúc với những gì chị đang có. Đừng quá lo lắng và bận tâm về nỗi hàm oan và về những gì mà chị không làm. Rồi theo thời gian, với sự giải thích đúng, mọi việc trắng đen sẽ rõ ràng. Chúc chị nhiều sức khỏe và sớm vượt qua nỗi hàm oan để sống hạnh phúc với những người thân thương. Kính thưa thầy, bản thân con đã trải qua 2 mối tình, hiện tại con đang yêu một người. Năm nay con 27 tuổi, còn người yêu của con 39 tuổi. Con và anh ấy quen nhau đã hơn 1 năm rồi và dự định năm sau sẽ kết hôn. Con nhận thấy trong tình yêu lúc nào cũng có buồn và vui. Người mình yêu lúc nào cũng có khuyết điểm, không có ai là hoàn hảo cả. Khi vui con lo sợ sẽ đến lúc buồn. Khi buồn con cố gắng suy nghĩ tích cực rằng sẽ có lúc vui. Nhưng thật sự cảm xúc buồn rất khó vượt qua. Con mong thầy giảng dạy cho con hiểu và chỉ dẫn cho con khi đối diện với những buồn vui trong tình yêu nói riêng và những buồn vui trong cuộc sống nói chung, để tâm hồn mình được an lạc, thảnh thơi, không vướng mắc. Con thấy ý chí của mình không được kiên cường. Con rất hay suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin, không lạc quan trong cuộc sống. Mong thầy giúp con vượt qua khó khăn này. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Trịnh Lan Anh, Hải Phòng. Để đối diện và vượt qua những buồn vui trong tình yêu và buồn vui trong cuộc sống, chỉ cần thấu hiểu nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn trong 2 tình huống nêu trên là gì, đồng thời huấn luyện thói quen làm chủ cảm xúc, nhờ đó thoát khỏi sự vướng mắc, sống có ý nghĩa và giá trị hơn, truy nguyên nỗi buồn trong tình yêu. Như chị đã nhận thức, trong tình yêu lúc nào cũng có buồn và vui. Cần hiểu rõ, không có nỗi buồn nào là vô cớ, cũng như không có niềm vui nào là không có nguyên do. Trong câu chuyện của chị và người yêu đã kết bạn hơn 1 năm. Theo đó, nỗi buồn cứ đeo mang, lúc rười rượi phi mãnh liệt. Đối với nhiều người, đặc biệt là người kẹt vào cảm xúc, nỗi buồn rất khó vượt qua. Để vượt qua nỗi buồn, chị nên tìm hiểu, làm quen với cá tính của người mình yêu theo hướng như sau. A. Điều gì của người yêu làm mình buồn? Rất có thể cá tính và lối sống của người yêu chị khác rất xa, hoặc khác hoàn toàn với cá tính và lối sống của chị, đã làm cho chị và người chị yêu thường va chạm, bất hòa, cãi vã, tranh luận hơn thua. Thay đổi cá tính và lối sống của người mình thương không phải dễ. Trong nhiều tình huống, việc đó được xem là bất khả thi. Nếu cá tính và lối sống khác biệt của người chị yêu thuộc dạng bản tính khó dời, thì tốt nhất chị nên tập làm quen với sự khác biệt đó. Đừng nỗ lực thách đố. Đừng xem sự khác biệt đó là không thể chịu đựng nổi. Đừng đào sâu sự khác biệt. Chị sẽ dễ dàng sống chung hài hòa với sự khác biệt. Lúc ấy, sự khác biệt của người yêu không làm chị bị sốc. Nhận thức này giúp chị xem sự khác biệt là yếu tố bổ sung, thay vì là mối đe dọa. Cần lưu ý, khác biệt về lối sống ở đây được hiểu là tính cách của 2 người khác nhau. Tính cách và lối sống của người yêu chị không phải là xấu, không phạm pháp, không trái ngược đạo đức, chỉ đơn thuần là khác biệt. B. Người chị thương có nhiều khuyết điểm. Khi đặt kỳ vọng quá cao, tiêu chí quá nhiều ở người chị thương, chị sẽ phải đối diện với sự thất vọng vì người chị đang thương có thể rất khác với mẫu ý trung nhân lý tưởng mà chị đang tìm kiếm. Khi tìm hiểu tiếp xúc và giao du với người yêu chị, có thể phát hiện ra những thói hư tật xấu, khuyết điểm của người ấy. Chị có thể bị hoang mang, căng thẳng, lo lắng, thất vọng và buồn chán. Nếu các thói hư tật xấu và khuyết điểm của người chị thương quá nhiều, quá thường xuyên và không có khuynh hướng cải thiện, thương người ấy mà không làm chị buồn mới là lạ. Nếu sau khi nỗ lực góp ý, can gián người chị yêu một cách chân thành mà không có kết quả, thì chị nên hiểu rõ rằng chị không thể thay đổi người đó khi chị và anh ấy chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Trong tình huống xấu nhất ngoài ý muốn này, quên đi người chị yêu được xem là sự lựa chọn tối ưu, dù điều đó không dễ dàng. C. Buồn vì thấy tương lai tình yêu mờ mịt. Nếu người chị yêu không thuộc hai tình huống nêu trên, anh ấy có thể hiền, chân thành, nhưng không có chí tiến thủ, không có kiến thức lập nghiệp, hoặc chỉ dựa dẫm vào cha mẹ, hay tính tình vẫn còn non trẻ, không thể tạo dựng sự nghiệp cho mình, thì sự khéo léo của chị trong việc khích lệ tinh thần, gợi mở ý tưởng, trao tặng lời khuyên đúng tình huống, hoàn cảnh, sự kiện, có thể giúp anh ấy được lên dây cót tinh thần. Yêu trên nền tảng hiểu và cảm thông sẽ giúp chị không rơi vào trạng thái thất vọng, buồn chán. Hoàn toàn không có vấn đề gì nếu người chị yêu nhờ góp ý của chị nhận ra yếu kém của bản thân, từng bước khắc phục, thay đổi lề thói làm việc, nhờ đó có thể tiến bộ hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng khi và chỉ khi người chị yêu tự ái, bảo thủ, cố chấp, bỏ ngoài tai các góp ý chân thành của chị, đồng thời không bận tâm đến tấm lòng và động cơ cao quý của chị. Đối diện với sự bất lực, nỗi buồn cứ dâng trào, đang khi niềm vui không có cơ hội xuất hiện, thì rất khó giữ được hạnh phúc. Nói cách khác, chị đang thương người không thích hợp với lối sống và nhân cách của chị. Chọn lựa người không có chí tiến thủ, không có nỗ lực vượt qua khó khăn, không cam kết tiến bộ bản thân, sẽ không thể giúp chị sống hạnh phúc. Thiết nghĩ, trong tình huống này, chị cần biết chị nên làm gì với cuộc tình không có tương lai hạnh phúc. Có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nữa liên hệ đến người chị yêu và thái độ ứng xử của chị với người ấy. Sự chia sẻ này khó có thể đặt ra mọi tình huống. Chỉ cần nhìn sâu và thẩm thấu vào bản chất của vấn đề, chị sẽ truy tìm được nguyên nhân của nỗi buồn đối với người chị yêu và nỗ lực khắc phục nó một cách có phương pháp. Trước sau gì, chị cũng chuyển hóa được nỗi buồn. Truy nguyên nỗi buồn trong cuộc sống. Nỗi buồn trong cuộc sống có nhiều nguyên do. Sau đây là vài tình huống mà việc nắm vững nó có khả năng giúp vượt qua nỗi buồn. A. Nỗi buồn là một phần của cuộc sống. Khi tình yêu có màu sắc buồn, tình yêu không thể có gam màu hạnh phúc. Khi tình yêu gặp nhiều thử thách, nỗi buồn trong cuộc sống ngày càng gia tăng. Không kết thúc được nỗi buồn trong sự việc A, có thể dẫn đến sự lây lan nỗi buồn trong tình huống B, C, D. Nói cách khác, nỗi buồn không bao giờ là một sự đơn lẻ. Nỗi buồn hoạt động một cách có mắt xích. Khi phân tích, ta nhận ra có hàng trăm nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn. Chìm vào nỗi buồn, tinh thần của ta sẽ không được an vui, cuộc sống không được thảnh thơi, cảm xúc luôn bị vướng kẹt. Nếu nỗi buồn trong cuộc sống là hệ quả của một nguyên nhân buồn trước đó, thì để kết thúc nỗi buồn này, ta cần khắc phục nguyên nhân mắc xích của nó trước đó, truy tìm ra nguyên nhân đầu tiên. Nỗi buồn cuộc sống sẽ được trị liệu, khắc phục và vượt qua. Nói cách khác, không có sự ngẫu nhiên, vô cớ của nỗi buồn. Nỗi buồn nào cũng có nguyên do. Chỉ cần đối diện với nỗi buồn, tìm hiểu nguồn cơn, ngăn chặn tình trạng tương tự, giải quyết và khắc phục hậu quả, thì nỗi buồn lớn đến cỡ nào cũng đến hồi kết thúc. B. Buồn cuộc sống do suy nghĩ tiêu cực. Người thiếu bản lĩnh, không có thái độ chịu đựng, không nắm vững các tình huống rủi ro có khả năng xảy ra, thì đối diện trước tình huống, sự kiện, con người không như ý, nỗi buồn luôn đeo bám theo ta. Sự rèn luyện ý chí kiên cường giúp ta có khả năng chịu đựng các nghịch cảnh, vượt qua các chướng ngại vật. Ý chí quật cường vừa là đạo diễn, vừa là người thầy, giúp ta đạt đến thành công. Để có ý chí kiên cường, chỉ cần chặn đứng lối suy nghĩ tiêu cực và vẫy tay chào sự bi quan. Càng suy nghĩ tiêu cực, chỉ càng đánh mất niềm tin vào chính mình, niềm tin vào cuộc sống và tha nhân. Mất niềm tin với chính mình là vong thân. Mất niềm tin với người thì không thể thâm giao. Mất niềm tin vào cuộc sống, ta không thể thành công. Khi mất niềm tin là tâm lý tiêu cực, nếu không vượt qua sẽ dẫn đến trầm cảm và tuyệt vọng. Khi không còn niềm tin, ta khó giữ được tâm lạc quan trong nỗ lực thay đổi vận mệnh hướng đến an vui. Cần thấy rõ, người sống hạnh phúc không thể không có ý chí kiên cường, tư duy tích cực, niềm tin vững chãi, lạc quan yêu đời, tương thân tương ái, phấn đấu kiên trì, hướng đến mục đích và đạt được an vui. Buồn như cơn gió thoảng. A. Thường xuyên nhận thức nỗi buồn như gió thoảng mây bay, thì tâm trạng buồn không thể tiếp tục ngự trị và kéo dài. Nhận thức phương diện tích cực của vô thường giúp ta thấy rõ ràng, nhờ sự đổi thay của mọi sự vật và hiện tượng mà ta có thể có cơ hội làm cái gì đó tích cực hơn, có giá trị hơn và bền bỉ hơn. Hiện tượng gió thoảng nên mây bay cho ta thấy không có gì là vĩnh hằng trên đời, dù đó là tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau. Trong cuộc sống tương quan và tương liên, gió thoảng mây bay không nhất thiết là sự đơn lẻ. Nỗi buồn đến rồi đi, hiện hữu rồi mất hút. Không làm chủ cảm giác thì nỗi đau quá khứ thỉnh thoảng tạo thành ám ảnh tâm lý như vết hằn tiêu cực ở tâm. Mặc dù không phải dễ để vượt qua nỗi ám ảnh, nhưng không có gì là không thể. Đừng tạo cơ hội cho nỗi buồn ngự trị trong tâm, làm nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta. Hãy nhìn sâu để thấy rõ nỗi buồn như làn điện chớp, như chùm bọt tan, như trăng dưới nước, như vật trong gương, như trò ảo thuật. Sự quán chiếu này giúp ta không tiếp tục níu kéo nỗi buồn, nhờ đó nỗi buồn sớm được khắc phục và vượt qua. B. Không cường điệu hóa vấn đề, không cảm xúc hóa sự việc, không thần tượng hóa con người, không kỳ vọng hóa cuộc sống, là thái độ ứng xử khôn ngoan. Nhờ đó, trong khổ đau, tuyệt vọng, ta vẫn đủ sức nhen nhóm ánh sáng trí tuệ vượt qua bất hạnh và phiền não. Nói cách khác, làm chủ dòng cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực, giúp ta sống tràn ngập niềm vui. C. Đối lập với nỗi buồn. Về bản chất, niềm vui làm ta hưng phấn yêu đời. Cũng như nỗi buồn, niềm vui cũng vô thường. Trong lúc trải nghiệm những niềm vui hợp pháp, thuận đạo đức, phù hợp với nhân cách cao thượng, ta nên quyết tâm tiếp tục giữ phong độ tích cực để niềm vui đồng hành với cuộc sống ta càng lâu càng tốt. Cần hiểu rõ, khi đánh mất sự kiên định của bản thân, niềm vui chóng vánh sẽ có thể trở thành mặt trái của bất hạnh. Theo đó, người không nắm vững quy luật này dễ mũi lòng bởi những người thiếu hiểu biết, bởi những lời thiếu hợp tác, bởi các hành động thiếu tương quan. Không ngủ quên trên chiến thắng sẽ giúp ta làm chủ được niềm tin, không vướng vào cạm bẫy A-dua. Ta có thể dừng khi niềm vui trở nên quá trớn. Niềm vui giác quan là niềm vui có điều kiện, vốn khác hẳn với niềm vui nội tại, mà người sở hữu nó sống với nó một cách thư thái, nhẹ nhàng, thông dong. Thực tập chánh niệm, trải nghiệm thiền định giúp ta chế tác nhiều niềm vui, nụ cười và sự hân hoan. Khi nắm bắt được niềm vui tích cực, hãy sống trọn vẹn với nó, không vọng cầu các niềm vui mang tính điều kiện ở ngoài ta. Niềm vui thoát khỏi tính điều kiện mới đích thực là niềm vui bền vững. Trải nghiệm thường xuyên với các niềm vui có giá trị, nội dung của tâm được thay thế tích cực, ta có khả năng đẩy lùi và chiến thắng các nỗi buồn. Do đó, người làm chủ cảm xúc, thái độ và hành vi mới là người có năng lực làm ra hạnh phúc cho bản thân và truyền trao hạnh phúc cho tha nhân. Rất mong chị giữ tâm hồn thảnh thơi, buông bỏ mọi chấp mắc, nhìn đời với thái độ lạc quan để sớm vượt qua nỗi buồn, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng đối với người yêu và cuộc sống. Nhờ đó sẽ có thể sống hạnh phúc và bình an. Lời nhận xét. Tập sách Chìa khóa hạnh phúc của Thượng tọa Nhật Từ có thể được xem là kim chỉ nam, là loại sách gối đầu giường cho đời sống hạnh phúc gia đình. Dù sách được viết qua lăng kính của một tăng sĩ Phật giáo, nhưng sách không phải chỉ dành riêng cho giới Phật tử, mà có thể áp dụng cho tất cả những bậc làm cha, làm mẹ hoặc những người trẻ chuẩn bị làm cha mẹ. Đặc biệt, sách này có thể sử dụng để tham khảo, nghiên cứu ở các cơ sở đào tạo chuyên viên tâm lý trị liệu để giúp cho họ có cái nhìn chân xác về hạnh phúc gia đình. Gia đình là nền tảng và là tế bào của xã hội. Nếu gia đình hạnh phúc thì xã hội sẽ được an bình, thịnh trị và phú cường. Một xã hội an bình hạnh phúc là ước mơ xưa nay của nhân loại. Tập sách này có khả năng chuyển tải ước mơ đó trở thành hiện thực. Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức, quảngdức.com. Đây là một tác phẩm rất đặc thù, được thể hiện trên nhiều phương diện. Thứ nhất, mặc dù được tuyển tập từ chuyên mục Hạnh phúc gia đình qua lăng kính Phật giáo của tạp chí Mẹ và Bé, nhưng qua sự tinh tuyển hợp lý của chính tác giả và Columbus Book đã tạo nên tính liền lạc, thống nhất, mang tính chỉnh thể của tác phẩm. Thứ hai, nội dung tác phẩm trải rộng và đề cập sâu đến nhiều vấn đề nóng bỏng đã và đang nảy sinh trong đời sống gia đình hiện đại. Mặc dù xã hội ngày nay đã mở ra nhiều ngành đào tạo chuyên sâu, tuy nhiên, việc dạy làm cha mẹ dường như là một lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức trên một phương diện nào đó. Tác phẩm là một giáo trình tham khảo rất tốt cho những ai đang học làm cha mẹ. Thứ ba, tác giả đã mạnh dạn chạm đến và giải quyết khá thấu đáo những vấn đề mà xưa nay được xem như những điều cấm kỵ, tabu, hoặc chưa được lý giải thỏa đáng trong quan niệm của một số tôn giáo, thậm chí kể cả Phật giáo, như ứng xử với năng lượng tính dục, vấn đề làm đẹp, chuyện ngoại tình, cuồng ghen, bạo hành, được nảy sinh trong đời sống vợ chồng bằng sự thấu cảm từng trường hợp cụ thể, với lối dẫn chuyện gắn với thực tế, dựa trên nền tảng kinh nghiệm Phật học đầy sáng tạo. Tác giả đã đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống vợ chồng và những quan hệ tương ứng. Theo chúng tôi, tác phẩm đã chuyên chở những vấn đề mang hơi thở của đời sống gia đình hiện đại và chuyển tải những hướng giải quyết đượm chất nhân văn khá đặc thù so với những tuyển tập tư vấn tâm lý cùng thể loại. Đại Đức Thích Trúc Phú, Phó Thư ký Báo Giác Ngộ, Thư ký biên tập Nguyệt Sang Giác Ngộ. Chủ đề cuốn sách là một chọn lựa rất đúng đắn trong tình hình những giá trị đạo đức gia đình của xã hội Việt Nam đang trên đà suy thoái hiện nay. 50 câu trả lời trở thành các tiểu mục rất thực tiễn và hiện đại, kết cấu theo một trình tự khoa học, dẫn dắt người đọc đi vào vấn nạn to lớn và phức tạp của thời đại chúng ta. Chỉ 6 chương mà bao phủ mọi chiều kích của một đời người. Có lẽ một vài chương trong cuốn này sẽ làm cho độc giả liên tưởng đến tác phẩm Theory, Research and Implications for Integration Sociologics of Education and Family của Joyce Epstein, xuất bản năm 1990, nhưng vẫn còn hiệu dụng trong một số lĩnh vực. Nếu nói Đạo Phật đi vào cuộc đời, thì đây là một tác phẩm tiêu biểu của thái độ dấn thân đó của Phật giáo Việt Nam lúc này. Nhà nghiên cứu Nguyễn Kha, Hoa Kỳ. Cuốn sách Chìa khóa hạnh phúc gia đình với 50 câu tư vấn được xem như là 50 bài pháp ứng dụng cho nhiều người khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Điều tuyệt vời của Thượng tọa Thích Nhật Từ là thầy đã không dùng những thuật ngữ nhà Phật khô khan khó hiểu, mà dùng những từ ngữ đời thường uyển chuyển ứng dụng lời dạy của Đức Phật một cách khéo léo tài tình và có khi rất thực tế để trị liệu những vấn đề rắc rối của cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái. Bằng giáo lý từ bi của nhà Phật, xuất phát từ trái tim nồng ấm của người tu sĩ đang hành Bồ Tát Đạo, Thượng tọa đã giúp đỡ cho rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, tháo gỡ những tình huống nan giải, tưởng chừng như rất xa lạ với những tu sĩ Phật giáo, từ những việc vợ chồng ngoại tình, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, sự tan vỡ của đôi tình nhân trẻ, buồn chán khi bị chồng bạo hành trong lúc mang thai, làm sao vượt qua nỗi buồn trong tình yêu và cuộc sống, đến những điều mê tín dị đoan phá hoại cuộc sống bình an gia đình. Sách dày hơn 300 trang với 6 chủ đề chính, từ chuyện con cái vợ chồng, sống với gia đình chồng, thói hư tật xấu, tâm linh, đến vấn đề chuyển hóa tâm, dàn trải thành 50 câu hỏi mà giới trẻ thường gặp trong cuộc đời, với 50 câu trả lời thích hợp tương ứng cho từng trường hợp. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đem ánh sáng Phật Pháp soi rọi vào cuộc sống bằng những triết lý tuy đơn giản nhưng thâm thúy và gợi mở những hành xử có tình, có lý, đến mức người đọc phải thán phục. Là cư sĩ tại gia, sau khi đọc xong cuốn sách này, chúng tôi nhận thấy quyển sách rất hữu ích và chắc chắn sẽ đem lại lợi lạc cho nhiều người. Mong rằng đây sẽ là cuốn cẩm nang gối đầu giường cho mỗi gia đình trẻ. Nhà nghiên cứu Tâm Diệu, chủ biên website Thư viện Hoa Sen. Một tập sách với tựa đề như trên, trong xã hội hiện nay không có gì đặc biệt so với Kitô giáo tại Việt Nam, cũng là việc làm bình thường. Vì hàng năm, một số giáo xứ thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn giáo lý và hôn nhân cho thế hệ trẻ từ tuổi 18 trở lên. Nhưng đặc biệt của tập sách này nằm trong hai lĩnh vực. Một, Phật giáo chưa từng xuất hiện sách hoặc lớp hướng dẫn về hạnh phúc gia đình. Mặc dù có những kinh điển nói qua vấn đề này quá tổng quát, chưa thích ứng với từng cảnh trạng của từng xã hội biến thái khác nhau hiện nay. Hai, sách không trực tiếp dạy giáo lý như các lớp giáo lý và hôn nhân của các giáo xứ, nhất là dòng tên, nhưng sách hướng dẫn tháo gỡ nhiều vấn đề mắc mớ liên quan đến tâm lý xã hội và đạo đức nhà Phật. Nội hàm cuốn sách thuần về tâm lý xã hội, khoa học luận lý và đạo đức tôn giáo. Trước một vấn nạn, người giải đáp luôn nêu ra nhiều tình huống, nhiều tiêu chuẩn để xét đoán một cách khách quan, hầu mở ra hướng giải quyết trung thực mà không bị thiên lệch phiến diện. Ví dụ, chương 1, vấn đề dạy con, truyền thông chân thật. Bé thẳng thừng trả lời không thích món đồ chơi mà chú mua tặng bé. Bố mẹ bé phiền lòng vì cháu không tế nhị khi trả lời. Theo bé, trả lời cách khác với lòng mình là nói dối. Trước vấn đề này, bố mẹ băn khoăn về cách ứng xử thế nào khỏi mít lòng người cho mà vẫn không trái với sự thật của lòng bé nghĩ. Tác giả đã dùng từ dạy về lối sống chân thật từ anh chị đã có tác dụng chân phương đối với cách hành xử của bé, để tương lai cháu trở thành bậc chân nhân. Lối dùng từ rất là chân phương và tượng hình thật đơn giản. Băn khoăn của bậc làm cha mẹ trước sự chân phương của bé, theo tác giả, đó là điều quý. Chỉ cần thời gian, tuổi tác trưởng thành thì vấn đề đâu là nói dối, đâu là nói khéo sẽ được phân định rõ ràng. Hoặc tình trạng con riêng và bố dưỡng, tuy bé mới 10 tuổi mà đã có phản ứng tâm lý với người lớn, tác giả đặt ra những phương cách như: đối với con trai, theo dõi diễn biến tâm lý và hành xử nhẹ nhàng với con. Đối với chồng, bày tỏ hạnh phúc để bù đắp việc chống đối của con. Chồng sẽ cảm thông về phức cảm tâm lý của trẻ. Đối với bản thân, nghệ thuật mưa dầm thấm đất hay nước chảy đá mòn, theo thời gian sẽ giải quyết ổn thỏa do bản thân người vợ khôn khéo ứng xử giữa đôi bên. Rất nhiều tình huống đặt ra như tình cảm thiên vị trong gia đình. Khi sinh con bị đau, con đi bụi, dạy con tuổi tiên ở chương 1. Chương 2 nói về những khó xử giữa vợ chồng khi nhiều vấn đề tế nhị xảy ra trong xã hội hiện nay như cơm bữa. Chương 3 nói đến tương quan rộng lớn hơn của một gia đình mà tác giả gọi là đại gia đình. Trong đó, vợ lớn vợ bé ứng xử với mẹ chồng, hôn nhân không tình yêu. Chương 4 đề cập đến những thói hư tật xấu của chồng. Chương 5 nói đến tâm linh như hành sự mê tín. Kết thúc chương 5 là việc chuyển hóa tâm linh. Đi từ chương 1 đến chương 5 không phải vô tình, mà tác giả sắp đặt thứ lớp những diễn biến trong cuộc sống hôn nhân theo ngẫu hứng. Đây là một dụng ý mang tính khoa học, cũng như rất khoa học trong việc giải quyết chi tiết những vấn đề nêu ra trong nội dung. Trong các lớp giáo lý và hôn nhân như học cấp tốc giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng, giáo lý dự bị hôn nhân hàng năm của giáo xứ Thánh Francisco Xavi, giáo lý hôn nhân của giáo xứ Mặt Bắc, một số lớp về hôn nhân của dòng tên, phần lớn dạy giáo lý liên quan đến hôn nhân và Thánh Kinh đã bảo: cái gì Chúa đã kết hợp thì không nên chia rẽ. Không có dịp phân tích chi ly những vấn nạn hàng ngày xảy ra cho các cặp hôn nhân và gia đình trẻ mà cuộc sống thực dụng hiện nay đã nảy sinh. Đáp ứng phần lớn vấn nạn này, cuốn Chìa khóa hạnh phúc gia đình của Thượng tọa Nhật Từ đã chia sẻ với các bạn trẻ, các gia đình đang có vấn đề bế tắc, thường xung đột hay giải quyết một cách bản năng, không được nền tảng đạo đức minh triết của nhà Phật hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên trong Phật giáo, một cuốn sách hướng dẫn giải tỏa nhiều vấn đề tế nhị trong cuộc sống gia đình mà giáo hội chưa từng đặt vấn đề giáo dục hôn nhân như tôn giáo bạn. Tuy nhiên, diễn tiến sự việc qua năm chương có vẻ hợp lý. Dĩ nhiên, chưa đầy đủ khi mà cuộc sống còn vô vàn ngã rẽ tâm lý phát sinh, vẫn là điều rất đáng khích lệ. Chương 5 với tựa đề chuyển hóa tâm linh mang tầm quan trọng, nhưng nội dung cũng chỉ là vấn đề giải quyết tinh thần và đức tin, chưa đúng tầm vóc như chủ đề nêu ra. Đành phải vậy, vì đây là cuốn sách hướng dẫn giải tỏa những mắc mớ trong cuộc sống, chứ không phải hướng dẫn giải thoát khỏi cuộc sống. Tuy tựa đề cuốn sách không có gì đặc biệt, nhưng rất đặc biệt về nội dung giải quyết gia đình, không theo tín điều như tôn giáo khác mà vẫn không rời xa tính minh triết của đạo Phật, không dẫn chứng kinh điển như con ngựa bị ràng buộc bởi dây cương, nhưng vẫn bàn bạc tinh thần đạo đức giữa tôn giáo và xã hội văn minh. Rất may mà có cuốn sách này để quần chúng Phật tử không có cảm giác đạo Phật là tôn giáo siêu thực giữa cuộc sống rất thực hiện nay. Minh Mẫn, ngày 16 tháng 12 năm 2014.